Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 93 Quỷ Vương Tác Loạn. Duy nhất làm nàng cảm thấy không tốt, liền phải thuộc này Tây Tấn thành nhân viên cấu thành. Tính thượng nàng tổng cộng cũng chỉ có 11 danh cao cấp chủ quản. Nhưng mà lớn như vậy một tòa thành thị, cơ hồ mỗi ngày đều có thần quái sự kiện phát sinh. Nhưng mà ít người vốn là không đủ điều hành, kết quả đại đa số người đều không đi quản sự kiện. Mặc cho bằng những cái đó thị dân bị quỷ vật giết chết. Đương nhiên, ở chỗ này quỷ vật tồn tại cũng căn bản không phải bí mật. Mọi người đối với quỷ vật biểu hiện rất là vô lực. 50% người đều không ra đi công tác, mỗi ngày tránh ở trong nhà. Hơn nữa còn có rất nhiều không muốn sống bọn cướp, tổng hội khắp nơi đốt giết cướp bóc. Xã hội không ổn định, không chỉ có là ở Tây Tấn Thành là như thế này. Ở mặt khác các thành nội cũng đều là như thế. Giám đốc nhóm thông thường sẽ áp dụng huyết tinh thủ đoạn quản lý, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, bởi vì mọi người đều ở vào tuyệt vọng chung. Trong lòng tưởng chính là tả hữu đều là cái chết, kia còn sẽ sợ là chết như thế nào sao? Cho nên loại chuyện này là nhiều lần cấm không ngừng. Lãnh Nguyệt ở tiếp nhận Tây Tấn Thành sau, cũng vẫn luôn ở ý đồ hào hảo quản lý, làm thành phố này trở nên bình thường. Nhưng là phía dưới chấp hành không đến vị không nói, người thường cũng xác thật là mềm cứng không ăn. Đều bị này giống như mà thế hoàn cảnh chung bị ma điêu. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt bản thân liền không phải một cái tốt quản lý giả, càng sẽ không quản người, cũng không có Hạ Thiên Kỳ cái loại này thiết thủ cổ tay. Cho nên phía dưới người chính là đơn thuần nghe một chút, mặt mũi không thể đi lên cùng Lãnh Nguyệt chống đối, nhưng trong lén lút lại như cũ là làm theo ý mình. Sở Mộng Kỳ cũng đã cho Lãnh Nguyệt một ít kiến nghị, nhưng là Lãnh Nguyệt đều không có tiếp thu. Lúc sau hắn cũng cái gì đều mặc kệ, dứt khoát lại khôi phục tới rồi dĩ vãng thời điểm. Mỗi ngày chính là liều mạng huấn luyện, nếm thử sáng tạo chú pháp, cùng với phi thường nguy hiểm cấm kỵ chú thuật. Mà Sở Mộng Kỳ bởi vì thực lực không đủ, cũng căn bản không muốn thao này vô dụng tâm, cho nên cũng chỉ là cố tham dự thần quái sự kiện. Căn bản không đi quản, càng không thèm nghĩ Tây Tấn Thành sự. Nàng hiện tại nhất tưởng chính là chạy nhanh tấn chức đến giám đốc cấp bậc. Như vậy ở bên trong vực chung cũng coi như là có nhất định thân phận người, không cần ra cái môn đều lo lắng đề phòng. Nàng cùng Lãnh Nguyệt trước mắt ở tại một đống nhị tầng tiểu biệt thự. Này đống biệt thự là tiền nhiệm Tây Tấn Thành quản lý giả nơi. Lãnh Nguyệt ở tại một lâu, nàng ở tại hai lâu. Chờ nàng trở lại thời điểm, Lãnh Nguyệt cũng không ở nhà. Nàng không cần tưởng đều biết, không phải đi tham dự sự kiện, chính là ở huấn luyện. Bọn họ hai người tuy nói là ở cùng một chỗ, nhưng là mỗi ngày gặp mặt số lần cũng phi thường hữu hạn. Hơn nữa bọn họ lẫn nhau tính cách vốn là bất đồng, liền tính là gặp mặt cũng không có gì nói. Nàng trong lòng kỳ thật thật là có chút hối hận lúc trước lại đây bên này, chi bằng lưu tại Quang Ảnh Nhai khu. Tuy nói Hạ Thiên Kỳ là chán ghét một ít, nhưng ít nhất mỗi ngày còn có thể có người bồi nàng trò chuyện. Nếu không phải này Tây Tấn trong thành cao cấp chủ quản thật sự quá ít, nàng lại có chút lo lắng nàng cái này không dính khói lửa phàm tục sư huynh, nàng mới sẽ không theo lại đây. Nhưng là không có biện pháp, ai làm nàng chính là không yên tâm đâu. Đi lên lâu, trở lại thuộc về nàng phòng ngủ. Sở Mộng Kỳ rút đi dơ hề hề quần áo, theo sau đi vào trong phòng tắm vọt tắm rửa. chờ nàng lau khô thân mình, một lần nữa thay một bộ sạch sẽ quần áo khi nàng mang ở trên cổ tay Honor tay bồ liền có chút bén nhọn kêu lên. Nàng theo bản năng nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua, nhìn thấy là Lương Nhược Vân đánh tới. Nàng tắc vội vàng tiếp nghe nói, Lương tỷ tỷ, người bên kia nghe được sao? Ân, ta nhờ người cha xét cha gần nhất mấy ngày có vị nào giám đốc xuất nhập quá không gian thông đạo. Tổng cộng là 3 cái giám đốc, bất quá từ trong hiện thực dẫn người trở về cũng chỉ có 1 cái. Chính là mặt thẹo, người vị kia bằng hữu rất có thể chính là bị mặt thẹo bắt đi. Nghĩ đến là mặt thẹo ở lần trước cùng phản bội giả liên minh trong chiến đấu, thủ hạ nhân viên tổn thất thảm trọng, cho nên mới nghĩ hồi hiện thực mang đến một ít người tiến hành bổ sung, xem ra cùng Hạ Thiên Kỳ suy đoán giống nhau, người xác thật là bị mặt thẹo bắt đi. Ta nhớ rõ mặt thẹo hình như là ở Dung Thành. Lương tỷ tỷ, ngươi có biện pháp đem người phải về tới sao? Cái này ta khó mà nói. Rốt cuộc ta cùng mặt thẹo sớm tại trong hiện thực thời điểm liền không đối phó. Người kia ngươi hẳn là hiểu biết, tàn nhẫn độc ác, hơn nữa còn rất có tính kế. Chuyện này Lãnh Nguyệt biết không? Nếu hắn biết đến lời nói, chúng ta hai cái cùng đi một chuyến Dung Thành, cấp mặt thẹo gây áp lực, buộc hắn thả người. Hảo, ta đây hiện tại liền cùng ta sư huynh nói, cắt đứt Lương Nhược Vân điện thoại sau. Sở Mộng Kỳ lập tức cấp Lãnh Nguyệt đánh cái qua đi, theo sau đem Triệu Tĩnh Xu cùng Vương Tang Du bọn họ bị chộp tới đệ nhị vực, cùng với Lương Nhược Vân ý tưởng nói cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì thêm, chỉ là nói hắn hiện tại liền đi tìm Lương Nhược Vân, sau đó đi theo Lương Nhược Vân cùng nhau đi trước mặt thẹo nơi Dung Thành. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ bên này tắc đang ở ra roi thúc ngựa đi trước Trần Phong quảng trường. Không chỉ là hắn, còn có quanh thân rất nhiều quảng trường giám đốc, đều đã trước hắn một bước tới nơi này. Bởi vì ở chỗ này xuất hiện quỷ vương xuất hiện đã có chút nhật tử, nhưng là mặt khác quảng trường vẫn luôn không có được đến tin tức. Thẳng đến quỷ vương hoàn toàn hủy diệt Trần Phong quảng trường, đi vào cách Bách Lục Phong quảng trường sau, quảng trường giám đốc Trần Đống mới giống quanh mình quảng trường giám đốc thỉnh cầu cứu viện. Bất quá chạy đến cứu viện cũng chỉ có quanh thân quảng trường mấy cái giám đốc. Rốt cuộc bọn họ không đi cũng không có biện pháp. Một khi Lục Phong quảng trường bị quỷ vương hủy diệt, như vậy thực mau liền sẽ đến phiên bọn họ. Hạ Thiên Kỳ sẽ biết chuyện này, còn lại là bởi vì Phương Sơn lúc ấy đang ở bên kia, cho nên vội dò hỏi Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Hạ Thiên Kỳ làm Phương Sơn đừng hoảng hốt, cũng hứa hẹn hắn sẽ đúng lúc đuổi qua đi. Lúc sau hắn tắc cấp Ngô Địch gọi điện thoại, làm Ngô Địch thông chi phản bội giả liên minh, nhìn xem phản bội giả liên minh là cái gì phản ứng, hay không phải người lại đây cứu viện. Kết quả thực mau Ngô Địch liền nói cho hắn, phản bội giả liên minh cũng không sẽ quản nước ngoài bên kia chết sống. Yêu dư, đọc sách rốt cuộc quỷ vương đều là cao cấp giám đốc thực lực, phái người cũng chỉ có thể phái cao cấp giám đốc qua đi. Một khi tái sinh ra ngoài ý muốn thì mất nhiều hơn được. Nước ngoài tuy rằng cũng có chút cao cấp giám đốc ở, nhưng là khoảng cách Lục Phong quảng trường đều không gần, cho nên nguy cơ ý thức đều không mãnh liệt. Trước mắt còn không có bất luận cái gì một cái cao cấp giám đốc cố ý hướng lại đây hỗ trợ, Hạ Thiên Kỳ sẽ đuổi quá khứ nguyên nhân, còn lại là bởi vì nơi đó ly Thanh Hải quảng trường rất gần. Huống hồ bên kia mấy cái thế lực vừa mới bị Phương Sơn bắt lấy tới. Nếu liền như vậy là một con quỷ vương cấp hủy diệt rồi, Như vậy không thể nghi ngờ sẽ đại đại chậm trễ bọn họ tiến trình. Cho nên ở trong lòng mặt cân nhắc qua đi, hắn vẫn là quyết định đuổi qua đi nhìn xem. Quan trọng nhất chính là hắn muốn biết chính mình hiện tại có không cùng quỷ vương một trận chiến. Có thể nói từ khi hắn tiến vào Minh Phủ tới nay, quỷ vương liền vẫn luôn là hắn nhận chi chung đáng sợ nhất, cường đại nhất tồn tại. Cứ việc hắn sau lại biết, quỷ vương cũng đều không phải là vô pháp chiến thắng. Ở này thượng còn tồn tại càng cường tồn tại, nhưng là quỷ vương nhưng vẫn đều là hắn muốn siêu việt tồn tại. Mà ở hắn quỷ vực được đến tiến thêm một bước tăng mạnh sau, hắn thật sự rất muốn nếm thử một chút, hiện tại chính mình hay không có thể siêu việt. Lúc ấy chính mình sở mộng tưởng đỉnh. Hết chương.